Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Hy Bình Thạch Kinh Bản Dập. Bởi này quán rượu khá là có tiếng, đối với Trương Cảnh Cường cùng mình ở tại cùng một quán rượu. Mạnh Tử Đào trong lòng không cảm giác được đến quá kỳ quái. Nhưng nhìn thấy đứng ở Trương Cảnh Cường bên người vị lão giả kia lúc, trong lòng hắn không khỏi đích thì thầm một tiếng, thật là đúng dịp. Bởi vì, người này chính là vừa nãy ở bản dập trên chỗ bán hàng cái kia họ Kim ông lão. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Nghĩ như thế, Mạnh Tử Đào liền tiến lên nghênh tiếp, lên tiếng chào hỏi sau, liền khách khí hỏi, Trương Tổng, vị này chính là, Trương Cảnh Cường cười cho hai bên làm giới thiệu, biết được tên của đối phương. Mạnh Tử Đào lập tức hiểu được, vừa nãy cái kia chủ quán vì sao lại đối với ông lão khách khí như vậy. Ông lão tên là Kim Kỳ Phúc, là Kim Lăng sách cổ thu gom đại gia, cũng là toàn quốc có tiếng sách cổ bản tốt nhất chuyên gia giám định. Hàn huyên vài câu, Kim Kỳ Phúc liền hỏi, Tiểu Mạnh, chúng ta vừa nãy là không từng thấy. Mạnh Tử Đào cười nói, đúng vậy, vừa nãy ta ngay ở lão gia ngài bên cạnh. Ta liền nói có chút quen mắt đây. Kim Kỳ Phúc cười, liếc mắt nhìn Mạnh Tử Đào trên tay ôm cái dương. Trong lòng có chút kỳ quái. Mạnh Tử Đào tại sao đem cái dương này đồ vật mua lại? Có điều hắn ngoài miệng cũng không có hỏi nhiều. Trương Cảnh Cường cũng không biết trong đó duyên cớ. Nhìn Mạnh Tử Đào ôm một chiếc dương, cho là có không ít thu hoạch. Liền cười hỏi, Tiểu Mạnh, ngày hôm nay thu hoạch không ít đi. Còn có thể. Mạnh Tử Đào nói lập lờ, điều này là bởi vì hắn bây giờ nói ra đến, luôn có chút Kim Kỳ Phúc làm mất mặt hiềm nghi. Trương Cảnh Cường biết Mạnh Tử Đào khoảng thời gian này thành tích. Nghe xong lời này, cho rằng Mạnh Tử Đào khẳng định lại kiếm lọt, nhất thời sáng mắt lên, liền vội vàng nói, Tiểu Mạnh, đồ vật có thể hay không cho ta thưởng thức một hồi a? Mạnh Tử Đào có chút không có gì để nói, thầm nghĩ. Ngươi lời này không phải để ta đắc tội người sao? Đương nhiên, việc này Trương Cảnh Cường cũng không biết chuyện, vì lẽ đó cũng không oán được hắn. Có đạo là mèo già hóa cáo. Vừa nhìn Mạnh Tử Đào do dự dự dáng dấp, Kim Kỳ Phúc liền rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Vốn là hắn liền đối với Mạnh Tử Đào mua này cái dương này bản dập rất tò mò. Hiện khi biết chính mình rất khả năng trông nhầm, trong lòng liền càng tò mò. Liền, hắn cười nói, Tiểu Mạnh, chúng ta nghề này mà, trông nhầm vậy cũng là chuyện thường xảy ra, ngươi không cần bận tâm ta. Trương Cảnh Cường nghe vậy, lập tức liền biết lòng hiếu kỳ của mình suýt chút nữa để Mạnh Tử Đào đắc tội rồi ngươi. Liền hơi ngượng ngùng mà quay về Mạnh Tử Đào cười cợt. Sau đó, hắn lập tức dẫn đại gia đi tới phòng ăn, muốn một căn phòng nhỏ. Để người phục vụ đem bàn lại trà sát một lần. Mạnh Tử Đào lúc này mới đem cái kia mấy quyển bản dập lấy ra. Xin mời hai người giám thưởng. Thấy Mạnh Tử Đào cẩn thận như vậy, Kim Kỳ Phúc liền từ trong túi tiền nắm làm ra một bộ găng tay mang theo. Lúc này mới nắm quá một quyển bản dập. Mở ra vừa nhìn, hắn nhất thời vẻ mặt ngạc nhiên. Trên mặt tràn ngập vẻ khó mà tin nổi. Một bên khác, Trương Cảnh Cường cũng mang găng tay nắm quá một quyển xem lên. Nhưng hiển nhiên, hắn đối với bản dập không bao nhiêu nghiên cứu. Lại nhìn thấy bên cạnh Kim Kỳ Phúc vẻ mặt, thì có chút lòng ngứa ngáy khó nạo. Vội vã mở miệng hỏi, Tiểu Mạnh, đây là cái gì bản dập a? Hy Bình Thạch Kinh, Mạnh Tử Đào cười trả lời. Trương Cảnh Cường hơi nghi hoặc một chút hỏi, Hy Bình Thạch Kinh, đây là cái gì? Mạnh Tử Đào cười giải thích, Hy Bình Thạch Kinh lại gọi Đông Hán Thái Học Thạch Kinh, là Đông Hán thời kỳ Hán Linh Đế vì giữ gìn địa vị thống trị, hạ lệnh chỉnh lý Nho Gia kinh điển làm, phái Thái Ung mọi người đem Nho Gia 7 kinh, Lỗ Thơ Thượng Thư Chu Dịch Xuân Thu Dê được truyền nghi lễ luận ngữ, sao khắc thành Thạch Thư, tổng cộng khắc lại 8 năm, khắc thành 46 tấm bia đá, mỗi tấm bia đá cao 3 mét. Rộng 1 mét nhiều, Hy Bình Thạch Kinh là nước ta khắc với trên bia đá sớm nhất Quan Định Nho. Gia kinh bản, nhân đều vì là thể chữ lệ, cố lại xưng một thể Thạch Kinh. bởi vì nó là nước ta trong lịch sử sớm nhất nho ra kinh điển khắc đá bản. Có phi thường cao học thuật giá trị nghiên cứu, đồng thời, cũng là nghiên cứu thời Hán thư pháp quý giá tư liệu. Nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, Trương Cảnh Cường kinh ngạc hỏi, nếu vật này trọng yếu như vậy, làm sao trước đây đều chưa từng nghe tới ở nơi nào có a? Mạnh Tử Đào nói rằng, hết cách rồi, lúc đó là cuối thời Đông Hán a. Hy Bình Thạch Kinh lập sau không lâu, Đổng Trác thiêu hủy Lạc Dương cung miếu, Thạch Kinh đã gặp phải phá hoại, đến Bắc Tề thời điểm, đem bia đá từ Lạc Dương thiên hướng về Nghiệp Đều. Bia đá nhưng ở nửa đường trên rơi đến trong nước, vận đến Nghiệp Đều đều vẫn chưa tới một nửa. Triều Tùy mở hoàng thời kỳ, lại từ Nghiệp Đều vận chuyển về Tây Kinh, nhưng xây dựng Ti dĩ nhiên dùng bia đá làm cây cột hòn đá tảng. Đến đường Trinh Quán thời kỳ, Ngụy Trinh đi thu thập còn sót lại Thạch Kinh lúc, hầu như đã hủy hoại hầu như không còn. Mãi đến tận Đại Tống, mới tình cờ có Thạch Kinh tàn thạch khai quật. Sau lại lục tục ở Lạc Dương cùng Tây Kinh hai phát hiện một ít vụn vặt tàn thạch. Đến Dân Quốc thời kỳ ở Thái Học địa chỉ cũ lúc đó có tàn thạch khai quật. Đạt mấy trăm dư khối. Theo thống kê cộng 8.275 tự. Đến hiện tại, lại khai quật cùng thu thập 600 dư tự. Tổng cộng có hơn 8.800 tự. Lúc này, Kim Kỳ Phúc ngẩng đầu lên. Tiếp lời, những này tàn thạch hiện tại đều thu gom ở quốc gia mấy cái trong viện bảo tàng. Còn có lưu tán ở nước ngoài. Hơn nữa hiện tại quốc học không thịnh hành. Chi tình người bình thường đương nhiên không nhiều. Trương Cảnh Cường sáng mắt lên. Nói cách khác, này mấy quyển bản dập rất quý giá đi. Kim Kỳ Phúc nói rằng, chân không quý giá, muốn xem cái nào thời kỳ phiên bản. Nếu như phiên bản được, hơn nữa bản dập là hiện đang không có phát hiện, vậy thì quý giá. Trương Cảnh Cường hỏi, vậy này mấy là lúc nào bản dập? Mạnh Tử Đào trả lời, ta lúc trước lật xem một lượt, hẳn là Đại Tống bản dập, đến cùng có phải là, còn muốn cần phải cẩn thận phân biệt, còn có phải là trước đây không phát hiện qua bản dập. Ta đối với phương diện này liền không quá giải, cần điều tra có liên quan tư liệu mới biết. Nói đến đây, hắn thầm nói, không có gì bất ngờ xảy ra, này mấy quyển bản dập hẳn là hiện đang không có phát hiện qua nội dung. Nếu không, cũng sẽ không trị 4,5 triệu. Kim Kỳ Phúc đem còn lại mấy quyển bản dập đơn giản nhìn một chút. Nói rằng, phía trên này dám tàng ấn nên không giả. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là tống bản. Hơn nữa, này mấy quyển bản dập nội dung, ta trước đây cũng chưa từng nhìn thấy. Rất khả năng là bản đơn lẻ. Nếu như có thể xác nhận không có sai sót, vậy này mấy quyển bản dập có thể đều là báu vật a. Lúc này, trong lòng hắn dù sao cũng hơi ảo não. Rõ ràng chính mình cũng phát hiện những này bản dập. Nhưng bởi vì không có đều xem một lần, kết quả cùng những bảo bối này bỏ lỡ cơ hội. Ngẫm lại đều cảm thấy phiền muộn. Nhìn thấy Kim Kỳ Phúc phiền muộn vẻ mặt, Trương Cảnh Cường liền vội vàng nói. Châm ngôn nói được lắm. Người có thất thủ, mã có thất đề. Chúng ta dù sao không phải cơ khí, đều sẽ có qua loa bất cẩn thời điểm. Mạnh Tử Đào tiếp lời. Trương Tổng lời này nói rất đúng. Bình thường ta thấy những này, động thủ một lần, đồ vật, cũng sẽ không nhìn kỹ. Ta ngày hôm nay cũng chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Hơn nữa, số may vừa vặn đánh vào. Không phải vậy những bảo bối này, còn chuyến ở vị ông chủ kia trong tay đây. Kim Kỳ Phúc ở đồ cổ nghề này kinh nghiệm phong phú. Cái gì sóng to gió lớn đều gặp. Bởi vậy lập tức liền điều chỉnh tốt tâm thái. Cười nói. Không sao. Ai kêu vận khí ta kém một chút. Tiểu Mạnh. Ta có thể không đề cái mạo muội thỉnh cầu. Này mấy quyển bản dập tặng cho ta khỏe không? Ngươi yên tâm. Bất kể là tiền vẫn là vật, ta nhất định để ngươi thỏa mãn. Mạnh Tử Đào đều không làm sao suy nghĩ nhiều. Liền cười đồng ý, Kim Lão, ta người này chủ yếu yêu thích thu gom văn ngoạn, những này bản dập đương nhiên có thể chuyển nhượng cho ngài. Thấy Mạnh Tử Đào đồng ý chuyển nhượng, Kim Kỳ Phúc đặc biệt cao hứng, nhưng bên cạnh Trương Cảnh Cường nhưng có chút cuống lên. Ta nói Kim lão, vui một mình không bằng mọi người đều vui. Ngài xem có phải là thấy người có phân a? Cái gì thấy người có phân? Kim Kỳ Phúc thổi râu mép trợn mắt nói. Người đối với bản dập đều không thế nào hiểu rõ. Theo ta tranh cái gì tranh? Trương Cảnh Cường cười hắc hắc nói. Ta đối với bản dập xác thực không quá giải. Có điều mà, ta mua đồ cổ càng nhiều chính là vì đầu tư. Những này thăng trị tiềm lực to lớn chân bảo. Đương nhiên không thể bỏ qua rồi. Kim Kỳ Phúc nổi giận nói. Cái tên nhà ngươi, đầy đầu đều là tiền. Hiện tại nghề này chính là các ngươi người như vậy quá nhiều rồi. Làm bẩn thỉu xấu xa. Tất cả đều là hơi tiền vị. Cái gì châu bò rắn rết đều đi ra. Trương Cảnh Cường cười nói. Ngài nói những này đều chỉ là tác dụng phụ. Chính là bởi vì có chúng ta những này oan đại đầu tham dự. Đồ cổ giá cả mới nước lên thì thuyền lên. Nói đến, kỳ thực vẫn là lợi nhiều hơn hại. Muốn lời của ta nói. Vẫn là trước đây loại kia bầu không khí tốt. Kim Kỳ Phúc lẩm bẩm một câu. Mạnh Tử Đào cười trộm một tiếng. Hắn tin tưởng, Kim Kỳ Phúc nói như vậy cũng chỉ là phát cú bực tức mà thôi. Lại như hiện tại trên Internet rất nhiều người hoài niệm những năm 70, 80 đơn thuần. Nhưng nếu như thật làm cho bọn họ trở lại nào sẽ đối mặt nghèo rớt mùng tơi sinh hoạt. Cũng không biết trong bọn họ còn có mấy cái tình nguyện. Sau đó, Trương Cảnh Cường một trận nhõng nhẽo đòi hỏi. Kim Kỳ Phúc hết cách rồi. Nói rằng, cái tên nhà ngươi làm sao liền như thế trơ mặt ra đây. Những này bản dập ta khẳng định không thể để cho ngươi. Như vậy đi, nhà ta còn có một chút đồ đồng. Một hồi ngươi đi chọn kiện mình thích đi. Trương Cảnh Cường trơ mặt ra nói rằng, không thể nhiều chọn vài món. Kim Kỳ Phúc trợn mắt nhìn. Tiểu tử ngươi đừng được voi đòi tiên a. Có thể cho ngươi chọn một cái là tốt lắm rồi. Lại kỳ oai, một cái cũng không cho ngươi. Mạnh Tử Đào nghe vậy liền cho Trương Cảnh Cường liếc mắt ra hiệu. Đạt được nhắc nhở, Trương Cảnh Cường thoáng vừa nghĩ liền hiểu được. Kim Kỳ Phúc chủ yếu thu gom có thể đều là sách cổ bản tốt nhất. Có thể bị hắn lưu lại đồ đồng. Khẳng định là bất phàm đồ vật. Nói không chắc, còn so với này mấy quyển sách cổ bản tốt nhất còn quý giá đây. Nghĩ rõ ràng những này, Trương Cảnh Cường vội vã cười híp mắt nói rằng, vậy thì đa tạ Kim già rồi. Hừ, Kim Kỳ Phúc hừ một tiếng, tiếp theo nói với Mạnh Tử Đào, tiểu Mạnh, không biết ngươi là dự định đòi lấy vật gì hay là muốn tiền. Mạnh Tử Đào thoáng suy nghĩ một chút, liền quay về Kim Kỳ Phúc chắp tay. Kim lão, không biết tiểu tử có thể không may mắn thăm một chút ngài đồ cất giữ. Kim Kỳ Phúc cười nói. Này đương nhiên không có vấn đề. Chờ một lát tiểu lưu đến rồi. Chúng ta liền đi nhà ta. Trương Cảnh Cường nói rằng. Chẳng lẽ không ăn điểm tâm? Kim Kỳ Phúc nói. Phí lời. Không ăn điểm tâm. Ta đến bên này làm gì? Hoặc là nói. Ngươi là không dự định mời chúng ta đi. Trương Cảnh Cường cười hì hì. Này sao có thể a? Người phục vụ. Điểm đơn. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.